Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 578, các nàng thật sự muốn sai rồi, 3 phần 10. Góc truyện audio.com. Đằng thị dưa chua gà vốn riêng quán. Làm Sử Diễm như cùng Tào Ngọc Kiều sau khi rời đi. Đằng lão bản đều nhẫn không ở cảm thán lên. Hai người này cô bé da mặt có chút dày. An Lương nở nụ cười. Tán thành đạo, xác thực, tiểu tử, người rất tốt. Ta ngày hôm nay cho người bớt 8%. Đằng lão bản cho An Lương giơ ngón tay cái lên. Nhà à, vẫn còn có chiết khấu. Ngang tàng Lương ca kém điểm này chiết khấu sao? Lương ca tài sản tiếp cận 10 vị mấy được không? Chờ chút, ngày hôm nay này ngừng lại không phản hiện. Chấm, được rồi, cảm ơn ông chủ. An Lương cười híp mắt đáp lại nói. Đúng rồi, bao nhiêu tiền vậy? Bà chủ nói tiếp. 6.42 đại gà trống 627 nguyên. Bỏ thêm một phần dưa chua 30 nguyên. Tổng cộng 657 nguyên. Lại bớt 8%. Vậy thì là 525 nguyên. Bà chủ tiếp tục bổ sung. Đúng rồi, tiểu tử, chúng ta chỉ lấy tiền mặt. Đằng lão bản nói 363 minh đảo. Thật không tiện, tiểu tử, chúng ta xác thực chỉ lấy tiền mặt. Trước có cái gì điện thoại di động tiền trả. Chúng ta nhìn đối phương đúng là trả tiền. Nhưng mặt sau vừa không có thu được tiền. An Lương, này ngừng lại để cho ta tới. Lưu Linh xen vào nói. An Lương thuận miệng đáp lại nói. Ta đến đây đi, A Di, lần sau lại do ngươi đến. An Lương nói bổ sung. Chấm, chúng ta ngày hôm nay cũng không có thảo luận xong. A Di, ngươi trở lại trước tiên cùng lãnh đạo thương thảo một hồi đối ứng điều kiện ưu đãi. Chúng ta lần sau lại tiếp tục thảo luận. Tiền mặt thanh toán cái gì? Vậy cũng quá khéo. An Lương trước từ An Thịnh Vũ bên kia đen hơn 1 vạn khối tiền mặt. Hắn móc ra Louis Vuitton khóa kéo khoản bóp tiền. Sau đó nhanh nhẹn tiền trả. Đằng lão bản nhìn Lưu Linh cảm thán nói rằng. Lão bà tử, người có thể thấy cái này cô bé 38 tuổi sao? Bà chủ phủ định đáp lại. Hoàn toàn không thấy được. Cái này tiểu tử mới đến thời điểm gọi nàng A-di. Ta cho rằng là bối phận nguyên nhân đây. Đằng lão bản thở dài nói. Xác thực hoàn toàn không thấy được. Lưu Linh xác thực thực 38 tuổi. Nếu là chỉ xem tuổi tác, tựa hồ cảm thấy là một cái phụ nữ trung niên chứ. Nhưng tuổi tác thứ này, đối với không cùng người tồn tại không giống ý nghĩa. Lưu Linh kỳ thực cũng chính là 8X. Nàng phi thường chú trọng chính mình bảo dưỡng. Đồng thời mỗi ngày đều có du chua cùng tập thể hình. Hơn nữa hợp lý ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nàng xem ra thật sự vô cùng trẻ tuổi. Cảm ơn ông chủ khích lệ. Lần sau nhớ tới cho ta cũng đánh gãy. Lưu Linh đùa giỡn. Đằng lão bản gật đầu. Nhất định, tính tiền sau khi... An Lương cùng Lưu Linh đi ra đằng thị dưa chua gà vốn riêng quán. An Lương chủ động dò hỏi. A Di, ngươi này hội đi nơi nào? Ta trước về ngân hàng xử lý trước ngươi dò hỏi sự tình. Ta sẽ tận lực tranh thủ càng thấp hơn cho vay lãi suất. Đồng thời tranh thủ hợp lý còn khoản thời gian. Còn cho vay thời gian. Chỉ cần thông qua xét duyệt. Nhất định sẽ rất nhanh cho vay. Lưu Linh giải thích nói. An Lương mở khóa Lamborghini Urus. Hắn chào hỏi. Ta đưa ngươi trở lại. Lưu Linh không có từ chối. Nàng ngồi lên rồi ghế lái phụ tịch. Nói tiếp công khai. Chấm. Duy nhất phiền phức chính là tài chính quản giáo sự tình. An Lương khởi động động cơ. Hắn dò hỏi. Tài chính quản giáo làm sao? Căn cứ trong chúng ta bộ dự đoán. Các ngươi An Thịnh kiến trúc nhu cầu tiền bạc lượng có khả năng siêu qua 2 tỷ. Khổng lồ như thế tài chính, nhất định sẽ nghiêm ngặt quản giáo. Lưu Linh giải thích, suy nghĩ một chút cũng là. Vạn nhất An Thịnh Vũ bắt được tiền liền chạy trốn cơ chứ. Tuy rằng như vậy xác suất phi thường thấp. Tuy rằng An Thịnh công ty xây cất danh tiếng tốt vô cùng. Tuy rằng An Thịnh công ty xây cất ở Tây Thành phát triển trong kế hoạch kiếm bộn không lỗ. Nhưng vạn nhất liền phát sinh bất ngờ đây. Làm sao nghiêm ngặt quản giáo? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Dựa theo suy đoán của ta, này một món tiền vốn nhất định sẽ đặt ở chúng ta cộng thương ngân hàng. Đồng thời không thể rời đi, không thể lấy ra, chỉ có thể cho phép dùng ở Tây Thành phát triển kế hoạch hạng mục bên trong. Lưu Linh nhanh chóng nói. An Lương gật đầu. Điều kiện như vậy không có vấn đề quá lớn. A Di, ngươi trở lại dò hỏi một chút cho vay lãi suất, cùng với còn khoản thời gian sự tình. Hai vấn đề này chính là chúng ta An Thịnh cân nhắc hạt nhân vấn đề. Được rồi, ta sau khi trở về trước tiên dò hỏi trong nghề lãnh đạo. Có kết quả ta sẽ liên lạc lại ngươi. Lưu Linh đáp lại. An Lương khẳng định đáp lại. Lamborghini Urus không nhanh không chậm chạy. Bên trong xe ngăn cách ngoại giới lạnh giá. Hơn nữa An Lương mở ra gió ấm điều hòa. Lưu Linh một cách tự nhiên mở ra áo khoác. Lưu Linh ở bên trong mặc vào. Đâm qua, một cái màu trắng tinh bó sát người áo lông. Phối hợp vóc người cho điểm 94 điểm. Này rời ạ, có chút đỉnh không ở cảm giác. Không không không. Tiểu An bạn học đúng là có chút đỉnh. An Lương bất động vẻ mặt đưa mắt rời. Lưu Linh phát hiện An Lương ánh mắt. Nàng không có làm bất kỳ phản ứng nào. Chuyện như vậy làm bộ không biết. Mới là phương thức xử lý tốt nhất. Bằng không còn có thể thế nào. Đem áo khoác thu về đến. Như vậy động tác quá hết sức. Trực tiếp cho thấy nàng đã phát hiện An Lương ánh mắt. Càng mấu chốt là nàng không có tiến thêm một bước biểu thị. Đó mới là vấn đề lớn được rồi. Vì lẽ đó liền dứt khoát làm bộ không biết. Chỉ tiếc Sử Diễm như cùng Tào Ngọc Kiều không có ở phía sau bài tòa. Nếu như các nàng ở phía sau bài tòa, hay là sẽ suy đoán lên, các nàng trước ý nghĩ thật sai lầm rồi sao? Cách chương.